Hiện tại bên ngoài vẫn yên ấm, bất quá chính là cao tầng không muốn đại lục nữa sao vào loạn lạc lại lần mà thôi. Trong lúc này chỉ thiếu đi một ngòi nổ lớn mà thôi. Đại lục lúc này gió mưa bập bùng, từng thế lực đều gắng sức âm thầm tích trữ lực lượng. Cho dù thánh thành cũng sống vậy, âm thầm đề cao sắp xếp một vài thứ. Đương nhiên, Nghệ Phong không biết những việc này. Hắn bỏ thời gian nhàn hạ cùng Linh Nhi và mọi người chính là tu luyện băng tỏa và vũ khí thiên giai tà đế. Nghệ Phong học băng tỏa thực sự rất nhanh. Dù sao, bởi vì băng ngưng trong cơ thể hắn đã sở hữu năng lượng thuộc tính băng. Hơn nữa, năng lượng thuộc tính băng này so với người thường còn cao hơn một bậc. Tuy rằng vũ khí địa cấp rườm rà, thế nhưng với thực lực của Nghệ Phong hiện tại, cùng với tính dung nạp của Lăng Thần Quyết, tu luyện tuyệt kỹ trấn cung của Tây Hải cung cực nhanh. So với việc tu luyện thành công băng tỏa, tu luyện vũ khí thiên cấp tà đế có vẻ có chút gian nan. So với tu luyện nhiếp hồn thuật thiên cấp luân hồi tịch diệt, bộ này khó hơn không chỉ vài lần. Vũ khí thiên cấp gọi là tà khí lẫm nhiên, nhiều thế hệ tà đế đạt tới quân cấp mới bắt đầu tu luyện. Mặc dù Nghệ Phong đạt tới quân cấp tam giai, tu luyện cũng vô cùng vất vả. Tuy rằng bộ vũ khí này không ghi rõ là vũ khí thuộc trình tự nào, thế nhưng dựa vào điểm ấy, bài danh bộ vũ khí này tuyệt đối xếp rất cao tại cấp bậc vũ khí thiên cấp. Điệp Vận Du dưới sự chăm sóc của Nghệ Phong an dưỡng một đêm cũng dần dần khôi phục. Huyết khí trong cơ thể Điệp Vận Du hồi phục, lại tản ra vẻ xinh đẹp mị hoặc Nghệ Phong. Sau một tháng, Điệp Vận Du rốt cuộc hồi phục 7 phần. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng đủ khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thấy vui mừng khôn xiết. Nhìn Điệp Vận Du đi lại trên mặt đất, Linh Nhi cẩn thận đi cùng. Lại trải qua nửa tháng nữa, thương thế của Điệp Vận Du đã hoàn toàn bình phục. Nghệ Phong dò xét chút thân thể nàng, phát hiện không lưu lại di chứng. Ngược lại, dựa vào ngũ hành linh tham cùng với Hải Lam Thánh Quả, thực lực của nàng có phần được đề cao. Nhìn xung quanh Điệp Vận Du tỏa sáng, Nghệ Phong ôm Điệp Vận Du vào phong, vé bên tai nàng nói: Lã Bất Vi 3 ngày không ra khỏi phòng, ngày hôm nay chúng ta sẽ phá kỷ lục của bọn họ. Khi Điệp Vận Du xấu hổ tức giận phản kháng, Nghệ Phong hoàn toàn không để nàng có cơ hội. Bất quá, không kiên trì đủ 2 ngày, Nghệ Phong và Điệp Vận Du đã từ trong phong đi ra. Điều này khiến Nghệ Phong nghĩ chuyện tình Lã Bất Vi nhất định nói quá. Cùng với yêu nghiệt một chỗ, 3 ngày đủ khiến ngươi phải mất mạng. Khi Điệp Vận Du hoàn toàn bình phục, trật tự tội ác chi thành khôi phục như xưa. Nguyên bản ảnh hưởng bởi quân cấp mặt xa tạo thành đã biến mất hầu như không còn. Khi tội ác chi thành đi vào quy củ, Nghệ Phong ngoài ở gần các nữ nhân, lại cùng ngũ trưởng lão nghiên cứu chút độc thuật. Tại phủ đệ trên đỉnh tội ác chi thành, Nghệ Phong nhìn huyết sắc thiên đường phía chân trời xa xa, trong lòng yên tĩnh dị thường. Lặng lặng đứng tại nơi đó, nhìn đám mây dần dần trôi. Liễu Mộng Nhiên từ sau lưng ôm lấy Nghệ Phong, lặng lặng đứng cùng Nghệ Phong. Lúc này Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong đứng ngây ngốc tại chỗ, nàng cảm nhận được tâm tư Nghệ Phong. Loại tâm tư này mang theo an tĩnh, hoàn toàn trái ngược với Nghệ Phong trước kia. Lúc này Nghệ Phong đứng tại nơi đó, không chút cử động, mà dường như toàn thân mang theo khí tức của người yên tĩnh đọc sạch. Loại cảm giác kỳ dị này không để Nghệ Phong liên hệ một chỗ với ma. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Nghệ Phong lại tạo cho nàng cảm giác này. Nghệ Phong dần dần trải qua thời gian nửa năm tại tội ác chi thành. Liễu Mộng Nhiên và Điệp Vận Du càng lúc càng cảm giác tâm tư và khí tức của Nghệ Phong vô cùng yên bình. Liếc mắt nhìn qua cảm giác có thể nhìn thấu Nghệ Phong, thế nhưng trên thực tế các nàng đều rõ, căn bản không thể nhìn thấu. Đặc biệt thời gian Điệp Vận vừa mới quen Nghệ Phong, trên người Nghệ Phong mang theo cảm giác chính mình nằm ngoài thế giới rất nồng đậm, giống như lãng tử không tìm được bến đỗ. thế nhưng lúc này, Nghệ Phong khiến các nàng có cảm giác hoàn toàn khác. Nghệ Phong lúc này khiến người ta cảm giác Nghệ Phong đang an tĩnh trở về nhà. Đương nhiên, Điệp Vận Du không biết, Nghệ Phong hiện tại đã dung nhập thế giới này. Đặc biệt nghĩ tội ác chi thành chính là nhà của hắn. Mà Điệp Vận Du sớm đã là người nhà của hắn. Thời gian nửa năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thời gian nửa năm, Nghệ Phong ở tội ác chi thành an tính dị thường. Mỗi lần nhìn huyết sắc thiên đường nơi chân trời xa xa đều có thể cảm giác được toàn thân muốn dung nhập vào thiên địa. Nghệ Phong biết đây chính là cảm giác thiên nhân hợp nhất. Thế nhưng bước này luôn không đạt tới. Mỗi lần nhìn như muốn dung nhập trong đó, nhưng trên thực tế có lẽ luôn luôn kém một cơ hội nho nhỏ. Mặc dù như vậy, Nghệ Phong cũng cảm giác được chính mình biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này khiến Nghệ Phong cảm giác chính mình đi vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất không còn quá xa. Ngược lại trong vòng nửa năm này, thực lực của Nghệ Phong không đề cao quá lớn. Bất quá, điều này không ngoài ý muốn của Nghệ Phong, dù sao quân cấp chỉ dựa vào tu luyện, mấy năm cũng không thể đề cao một cấp. Đạt tới quân cấp, muốn đề cao cần cơ duyên cực lớn. Tuy rằng Lăng Thần Quyết giúp tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng nghĩ trong vòng nửa năm đề cao một giai cũng là vọng tưởng. Thiếu gia, cờ, Liễu Mộng Nhiên phía sau bỗng nhiên hô Nghệ Phong. Nghệ Phong quay đầu, nhẹ nhàng ôm Mộng Nhiên vào lòng chính mình, cảm thụ được thân thể ấm áp và mềm mại của Liễu Mộng Nhiên. Nếu như thiếu gia có việc, vậy hãy đi, không cần lưu lại tội ác chi thành cùng chúng ta. Liễu Mộng Nhiên quay về phía Nghệ Phong nói. Làm bạn cùng các nàng trong thời gian nửa năm, các nàng đều đã thỏa mãn. Ừ, Điệp tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy. Nàng biết thiếu gia còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành. Liễu Mộng Nhiên vé vào ngực Nghệ Phong nói. Có một chuyện, bất quá không cấp bách được. Nghệ Phong quay về phía Liễu Mộng Nhiên nói. Ở lại cùng các nàng một thời gian nữa, ta sẽ tới đế đô. Chương 1349. Vẫn là đế đô. Một đạo thân ảnh ở trong hạp cốc, động tác trên tay biến ảo với loại tốc độ mắt thường không nhìn thấy. Sau khi ấm kết cuối cùng hoàn thành, hắn mạnh mẽ quát lớn. Tà khí lẫm nhiên. Tại tiếng hét lớn vang lên, cổ kình khí dâng trào từ đạo thân ảnh trào ra, khiến toàn bộ thiên địa chấn động. Kinh khí khổng lồ giống hơn 10 cự long, từng đạo kình khí đan xen vào nhau, hội tụ một chỗ cấu thành dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy giống như mũi khoan tản mát khí tức lẫm nhiên không gì sánh nổi. Nơi kình khí đi qua, toàn bộ hư không bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Lúc này, hạp cốc bị kình khí đánh xuống, toàn bộ hóa thành bột phấn. Nước trong hồ dưới hạp cốc bắn khắp trời, một chút bọt nước nện về phía xa xa trình diễn một màn giọt nước xuyên đá đầy bá đạo. Hạp cốc bị phá hủy, nguyên bản hạp cốc xanh biếc biến thành một mảnh đổ nát. Dưới một kích này, bốn phía bị gọt sạch, phương viên mấy nghìn thước đều biến đổi thành mảnh đất bằng phẳng. Mà đạo thân ảnh kia, sau khi thi triển một chiêu, toàn thân suy yếu quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lực lượng trong cơ thể dường như không còn. Loại tiêu hao kinh khủng này so với phệ linh nộ bạo còn mạnh hơn vài phần. Nhìn xung quanh một mảnh bằng phẳng, khóe miệng Nghệ Phong hiện rõ vẻ chấn động. Tuy rằng biết vũ khí tà đế kinh khủng, thế nhưng thật không ngờ kinh khủng như vậy. Nghệ Phong tu luyện thời gian nửa năm, lúc này cũng vừa mới nhập môn mà thôi. Thế nhưng chỉ cần thấy lực lượng khủng khiếp vừa rồi, tất cả đều đáng giá. Bất quá, tiêu hao vô cùng kinh khủng, sau khi thi triển một chiêu này, e là không thể đủ lực tái chiến. Tại điểm trên, so với phệ linh nộ bảo có lẽ kém một bậc. Nghĩ tới phệ linh nộ bảo, Nghệ Phong im lặng một chút. Ba đạo năng lượng phệ châu tạo thành phệ linh nộ bảo, so với tà khí lẫm nhiên không yếu hơn là bao. Bất quá, tại phương diện tiêu hao,